một niềm vui bất ngờ, nên hắn không báo trước là dẫn bạn gái về. Nhưng mà nếu là chuyện công việc thì cũng không có biện pháp. Hắn biết Trữ An Đường là công ty dược phẩm cung cấp thuốc men lớn nhất cho các bệnh viện. Đối với bệnh viện Chính Thiên mà nói, hợp tác với Trữ An Đường là chuyện vô cùng trọng yếu với việc kinh doanh của bệnh viện sau này. Dạ, con biết. Mụ mụ, vậy sau này có dịp sẽ gặp. Cúp điện thoại, hắn cười khổ nói với Tử Dạ. Chúng ta hay là đến nhà Liên Thành ăn cơm giao thừa đi. Thật là xin lỗi à, không thể thực hiện lời hứa với em. Không sao mà, Tử Dạ khẽ cười nói. Sau này vẫn còn nhiều dịp khác. Sau này, Lý Ẩn tự hỏi, hắn và Tử Dạ đến tột cùng còn có bao nhiêu sau này đây? Còn lúc này, Hà Tiêu Mỹ lại đang rảnh rỗi nằm dài xem tivi. Rất nhiều đài truyền hình bởi vì chào mừng năm mới đã sản xuất liên tục mấy bộ phim truyền hình. Có bộ thì 5 tập, có bộ thì 10 tập, nhưng mà nội dung tình tiết đều rất nhám. Buổi tối đến nhà Liên Thành ăn cơm giao thừa, không bằng bây giờ ra ngoài đi dạo mua sắm trước một chút nhỉ. Nhà trọ đúng là cần dùng loại không khí lễ Tết này để giải tỏa tâm tình áp lực của mọi người bấy lâu à. Rời khỏi nhà trọ, ra đến con đường đi bộ bên ngoài, Hà Tiểu Mỹ ghé vào trạm xe buýt thì phát hiện người đứng bên cạnh là một người rất quen mặt. Nhìn kỹ, chính là Biển Tinh Long. Cậu tên là Biển Tinh. Hà Tiểu Mỹ lập tức đi tới, chỉ vào Tinh Long nói. Tinh gì nhỉ? Tinh Long nhìn về phía Hà Tiểu Mỹ, nói. Tôi tên là Biển Tinh Long. Tinh Long đang định về nhà ăn cơm giao thừa cùng với Kaka. Cho dù trong lòng có chuyện hiềm khích gì với Kaka, đến giao thừa vẫn mong được ăn bữa cơm đoàn viên. Tinh Long làm người lòng dạ vốn không hẹp hòi. Chẳng qua là cha mẹ vẫn ở hải ngoại không về nước. Không lẽ bọn họ sống lâu dài ở nước ngoài, sớm đã dùng lễ Giáng sinh thay cho đêm giao thừa, không còn coi trọng Tết cổ truyền Trung Hoa nữa rồi. Cậu về nhà ăn cơm giao thừa sao? Hà Tiêu Mỹ hỏi. Tinh Long gật đầu một cái, nói. Đúng, cô cũng vậy à? Hả? Tôi có chuyện khác, nhà cậu ở đâu? Nói chuyện một lúc thì biết, xe buýt mà hai người muốn đón là cùng một số. Không lâu sau, xe buýt tới, hai người lần lượt lên xe. Sau khi ngồi xuống, Hà Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi y. Này, tôi nghe nói cậu phải đi chấp hành quyết tử, hơn nữa còn là vào mấy ngày Tết này nữa hả? Ừ, Tinh Long khẽ gật đầu một cái, nói. Bất quá là đi cùng A Tương, cũng yên tâm không ít. Như vậy à? Lúc này, Tinh Long nhìn về phía Hà Tiểu Mỹ, chú ý thấy nét mặt cô không được tự nhiên. Cô không hỏi tôi về chuyện mảnh khiếu địa ngục sao? Hả? Đại khái cô cũng biết là lần quyết tự này không thông báo mảnh khế ước đúng không? Nói cách khác, rất có thể hai mảnh khế ước đó đúng là không có bị ai đoạt được. Chuyện này tôi đã nghe nói, bất quá chuyện này cũng rất bình thường nha. Dù sao bên phía tôi và Ngân Dạ đúng là không lấy được mảnh khế ước địa ngục. Tôi lại cảm thấy thái độ của lầu trưởng Lý Ẩn có chút kỳ quái. Tinh Long tiếp tục nói. Hắn hỏi chúng tôi tung tích mảnh khế ước địa ngục có thật sự là không được thông báo hay không. Câu hỏi của hắn thật là cổ quái à. Hả? Cổ quái? Quái ở chỗ nào thế?

chờ quay trở về nhà trọ, đi hỏi mấy người Liễu Tường một chút, xem lời của y có đúng là thật hay không đã. Chương 6 của quyển 8 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 7. Thầm Vũ.